Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78. Hấp thu, Hạ Nhiên, làm sao, mượn sách sao? Dumbledore chính lật xem một quyển to con sách vở, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Hạ Nhiên cũng không phải là vì mượn sách mà đến. Hắn này tới là muốn cầu mượn Gryffindor bảo kiếm, treo ở phòng làm việc của hiệu trưởng một mặt trên vách tường. Ta muốn nhìn vừa nhìn Gryffindor bảo kiếm, cái này Godric Gryffindor lưu lại hiếm quý bảo vật. Hạ Nhiên nói rằng, Gryffindor bảo kiếm, Dumbledore lúc này ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh thăm thẳm ngóng nhìn Hạ Nhiên, nói, ngươi muốn Gryffindor bảo kiếm làm cái gì? Nhìn một chút, dù sao cũng là thời cổ đặc thù ma pháp vật phẩm. Gryffindor di vật, ta xác thực đối với bảo kiếm có lòng hiếu kỳ. Hạ Nhiên nửa thật nửa giả nói rằng, làm Hogwarts bốn bá chủ một trong di vật, hắn đương nhiên là có lòng hiếu kỳ. Có điều chủ yếu là bởi vì rất khả năng ẩn chứa nguyên lực điểm số thôi. Dumbledore không có từ chối, chuyển qua một bên gỡ xuống bảo kiếm, cười nói, ngươi cầm cân nhắc đi, đừng làm hỏng là được. Tuy rằng bảo kiếm chính là yêu tinh chế tạo cứng cỏi sắc bén binh khí, ma pháp giới bên trong hầu như không tồn tại có thể tổn hại bảo kiếm đồ vật tồn tại, nhưng dù sao cũng là Gryffindor bảo kiếm, chung quy phải tỉ mỉ bảo vệ. Hạ Nhiên tiếp nhận bảo kiếm, con người có thể thấy được hệ thống trên bảng, nhất thời xuất hiện một nhóm chữ. Phát hiện Gryffindor bảo kiếm, nguyên lực điểm số 40 điểm, có hay không hấp thu? Hạ Nhiên mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm vui sướng, không nghĩ tới như thế đơn giản liền mượn đến Gryffindor bảo kiếm. Hắn cũng ấn xuống giờ khắc này hấp thu nguyên lực điểm số kích động, cười nói, đa tạ Dumbledore. Hắn xoay người trở về phòng làm việc của mình. Dumbledore sở dĩ không từ chối hắn xin vay Gryffindor bảo kiếm yêu cầu, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao bảo kiếm tuy quý giá, có thể phù thủy dùng vũ khí là ma trượng, bảo kiếm càng nhiều là một cái ý nghĩa tượng trưng, dù sao chính là Godric Gryffindor để lại. Dumbledore chính mình cũng không biện pháp gì hủy diệt bảo kiếm. Hắn đồng dạng không cho là Hạ Nhiên mượn kiếm là vì hủy diệt nó. Ở loại ý nghĩ này chống đỡ dưới, đáp ứng cho mượn đi bảo kiếm là không thể bình thường hơn được một chuyện. Hạ Nhiên đóng kỹ văn phòng cửa lớn, tránh khỏi người nào lão sư học sinh đi vào tìm hắn. Có hay không hấp thu? Hấp thu, hắn cảm giác được một trận mát mẻ khí tức dồi dào trong cơ thể. Phảng phất đói bụng hai ngày cái bụng ăn một đại bát thơm ngọt cơm. 40 điểm nguyên lực điểm số, không cách nào thúc đẩy ma lực trình độ đẳng cấp tăng lên. Dùng ở ma chú học, biến hình thuật, ma dược học hoặc là thảo dược học lên, lại cảm thấy rất lãng phí, chẳng bằng lưu lên, đến tiếp sau nếu như có cái khác khởi nguồn nguyên lực điểm số thu vào, lại một khối tăng cao ma lực trình độ đẳng cấp. Hạ Nhiên âm thầm trầm ngâm nói, hắn lần trước đem 4 cấp cao đẳng ma lực tăng lên tới hiện tại 5 cấp sơ đẳng, liền tiêu hao đầy đủ 50 điểm nguyên lực điểm số. Mà từ 5 cấp sơ đẳng tăng lên tới 5 cấp trung đẳng, tất nhiên là cần càng nhiều nguyên lực điểm số. Đến lúc này, hắn mới có tâm tư quan sát Gryffindor bảo kiếm. Không biết là ảo giác của hắn, vẫn là cái khác cái gì tia sáng nguyên nhân, hắn luôn cảm giác bảo kiếm mặt trên ánh sáng lộng lẫy ảm đạm rồi một chút. Nếu như vậy, vẫn là trải qua 10 ngày nửa tháng mới trả lại đi. Hạ Nhiên nói nhỏ, hiện tại trả lại, bảo quản Dumbledore một chút liền sẽ phát hiện không đúng địa phương. Nhưng nếu trải qua 10-20 ngày, tả hữu là một cái đồ vật, Dumbledore liền khó phát hiện dị dạng. Hạ Nhiên lại sờ sờ cằm, tự nói, không biết trình độ sắc bén có hay không có tổn hại. hắn vung ma trượng đổi ra một khối thâm hậu cây cối. Dùng bảo kiếm khe khẽ chém một cái, quả nhiên thế như trẻ tre bình thường, dễ như ăn cháo liền cắt cái đối với xuyên, xem ra không rất gì rõ ràng ảnh hưởng. Hạ Nhiên thỏa mãn gật gật đầu, lại vung lên ma trượng, cắt thành hai đoạn cây cối biến mất. Hắn thì lại đem bảo kiếm vào vỏ, đặt tập bàn một góc. Hắn đối với hiện tại Hogwarts bên trong đã biết mặt khác vài món đặc thù ma pháp vật phẩm. Harry trên tay áo tàng hình, Dumbledore trong phòng làm việc phân viện mũ, còn có Dumbledore The Elder One đũa phép cơm nguội, sản sinh càng nhiều hứng thú. Đặc biệt là The Elder One đũa phép cơm nguội cùng phân viện mũ. Nguyên lực điểm số tất nhiên đều vượt qua 100 điểm. Nếu có thể toàn bộ hấp thu, ai? Hạ Nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này một năm học Hogwarts, trừ nhiếp hồn quái vào ở kỳ thực vẫn là ở trường học ngoại vi đảo quanh. Dumbledore tuyệt đối không cho phép chúng nó tự ý đi vào trường học bên trong, có chút ảnh hưởng mỏi người tâm tình bên ngoài. Cái khác hết thảy đều là cực kỳ tuyệt vời. Cho tới Sirius, mọi người đều cho rằng hắn chạy trốn tới người nào nơi hẻo lánh, hay hoặc là chạy ra nước ngoài. Ta cảm thấy là chạy ra nước ngoài. Ta đã dạy hắn, hắn tuy kích động xác thực cũng có thể được xưng là dũng cảm, nhưng Sirius không ngốc. Nhiều như vậy thần sáng ở đuổi bắt hắn, hắn không thể tiếp tục lưu lại ở quốc nội. Cái kia quá nguy hiểm. Tháng 10 hạ tuần một ngày dùng cơm thời điểm, phụ trách ma chú giờ học Flitwick giáo sư nói như vậy. Hạ Nhiên cười cợt, Sirius hiện tại Fremont bên trong trang viên, vừa không phải nơi hẻo lánh, lại không phải nước ngoài nào đó, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Filius McGonagall giáo sư nói rằng, Sirius nương nhờ vào người bí ẩn, hắn nhìn Harry ở Hogwarts, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cái kia đê tiện, xấu xa kẻ phản bội. Hagrid nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn âm thanh hơi lớn, đưa tới lễ đường bên trong đi ăn cơm bọn học sinh chú ý. Xuyệt, McGonagall giáo sư nhắc nhở Hagrid, ta đụng tới hắn, ta còn an ủi hắn, nhớ tới đến thực sự là sỉ nhục. Hagrid tầng tầng nện cho một hồi bàn ăn, nói, ở James cùng Lily chết rồi, ta cái thứ nhất chạy tới hiện trường, cứu ra tiểu Harry, đáng thương đồ vật nhỏ, trên trán có một vết sẹo, ba ba mama địch chết rồi. Lúc này Sirius xuất hiện, cưỡi hắn trước đây chiếc kia biết bay xe gắn máy, ta căn bản không nghĩ tới hắn ở nơi nào đã làm gì hoạt động. Ta lúc đó không biết hắn là Lily cùng James người giữ bí mật, còn tưởng rằng hắn cũng là mới vừa nghe được người bí ẩn tập kích tin tức, vì lẽ đó tới rồi cứu giúp đây. Tiểu tử kia lúc đó sắc mặt tái nhợt, cả người run, nhưng các ngươi biết ta đã làm gì sao? Ta dĩ nhiên an ủi cái kia giết người đê tiện kẻ phản bội. Hagrid tầng tầng nắm chặt nắm đấm, nhắc lên mười mấy năm trước sự tình vẫn là vô cùng phẫn nộ. Hagrid, xin nhớ. McGonagall giáo sư nhỏ giọng nói, âm thanh hạ thấp điểm nhi, những này không nên nhường bọn học sinh biết. Hạ Nhiên phát hiện Snape sắc mặt càng âm trầm, hắn suy đoán hay là Snape ở đối với mình tiết lộ tiên đoán, dẫn đến Voldemort nhìn chằm chằm Harry một nhà mà hối hận. Rồi hướng hiện tại truyền lưu tin tức, Sirius bán đi Harry một nhà, cảm thấy phi thường phẫn nộ. Dù sao Harry mẫu thân đồng dạng chết ở lần đó Voldemort tập kích bên trong. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, McGonagall giáo sư, Hagrid tục nói, tiểu tử kia làm sao có khả năng sẽ vì James cùng Lily thương tâm. Hắn là nhân vì là chủ nhân của chính mình rơi đài mà thương tâm. Hắn còn muốn nhường ta đem Harry giao cho hắn. Bởi vì Dumbledore dặn dò nhất định phải đem Harry mang tới hắn dượng nhà gì, vì lẽ đó ta từ chối hắn. Nếu như ta thật sự đem Harry cho hắn, hắn sẽ làm thế nào đây? Chuẩn sẽ cưỡi chiếc xe gắn máy kia bay đến cái nào eo biển dòng sông trên không thời điểm. Ném mất Harry, như vậy chúng ta liền thi thể cũng không tìm tới. Được rồi, Hagrid, đừng nói, McGonagall giáo sư nói, đang lúc này, Lupin tiến vào lễ đường. Sơn sức nhất thời phát sinh châm biếm âm thanh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.